Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 5, 5, Đại Hắc Xà bái tiểu đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương đi đến phòng bếp trong hậu viện. Hắn đang chuẩn bị nấu trà gừng. Nhưng trà gừng cũng không có nhiều. Chủ yếu là do ở bên ngoài gừng hoang mọc rất ít. Nhưng cũng đủ một người uống một chén. Nếu theo ý muốn của Trần Dương, coi như hắn nấu trà gừng, cũng chỉ cho một mình lão chủ uống. Nhưng cửa đạo quan rộng mở, có người đi vào, thì phải đối xử bình đẳng. Có lúc thân phận chủ nhân đạo quan, ngược lại sẽ biến thành một loại hạn chế với hắn. Nấu xong trà, Trần Dương dùng một tấm ván làm khay, đi vào chính đường, mấy người đem quần áo lót ở dưới mông, dựa vào góc tường ngồi xổm thành một hàng, đang nói chuyện trời đất. Mặc dù có chút lạnh, nhưng dù sao có nhà để trú, ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Trần Dương đi đến, đưa trà gừng cho bọn họ nói. Mấy vị thí chủ, uống một chén trà đi. Cảm ơn nhiều, tiểu đạo sĩ. Mấy người có chút ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình nói xấu người ta. Người ta không những không mang thù, ngược lại còn nấu trà gừng cho bọn hắn. Trong lòng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Bọn họ bưng lên chén trà, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, uống từng ngụm nhỏ, cay cuống họng, nhưng toàn bộ thân thể cũng ấm lên rất nhiều, rất là thoải mái. Mưa như thế này bao giờ mới ngừng a? Mấy người nhìn bên ngoài, mặt đầy buồn rầu. Trần Dương liếc nhìn, nhàn nhạt nói, tối nay sẽ không ngừng. Không phải chứ, phải qua đêm ở đây. Mấy người nghe thế, nhất thời càng buồn bực. Lúc trời nắng, muốn lên núi cũng phải trèo đến bán sống bán chết. Trời mưa to, lấy thể chất của bọn họ, căn bản là không thể xuống núi. Lão Chu lại cười nói, không về được cũng tốt. Nói không chừng tối nay chúng ta có thể ngủ ăn giấc đây. Hai người nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng a, những đồ vật không sạch sẽ đó, không có khả năng luôn đi theo chúng ta chứ. Đã mấy ngày bọn họ không được ngủ ngon giấc. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, nữ quỷ kia sẽ hiện ra trong mộng. Sau khi tỉnh lại một thân đều ướt đẫm mồ hôi. Trần Dương nghe vào trong tai, cũng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì không sạch sẽ? Hệ thống, có hay không loại thần thông đoán được đối phương muốn cái gì? Trần Dương trong lòng hỏi. Hệ thống, ký chủ suy nghĩ nhiều. Loại thần thông này không tồn tại. Thần thông đơn giản như vậy cũng không có. Trần Dương cho là, thần tiên là không gì không thể. Hệ thống vô tình phá vỡ ước mơ của hắn đối với thần tiên. Tiểu đạo sĩ, đạo quan có nơi để nghỉ lại không? Dương Đông Phú hỏi. Không có, không có. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Dương cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Đạo quan cho phép tá túc, bất quá phải trả tiền. Nhưng vấn đề là, trong đạo quan chỉ có hai gian phòng. Lão đầu một gian, chính mình một gian. Trong phòng đều là giường đơn rộng 1m2. Đừng nói ba người bọn họ, một người nằm cũng hơi chật chội. Trần Dương hỏi, hệ thống, bọn hắn có thể ngủ ở chính đường không? Hệ thống, không thể. Chính đường là nơi cung phụng thần vị, chỉ có thể quỳ lại, không thể ngủ lại. Bọn họ ngồi chồm hổm nơi đây, đã phạm vào kiêng kỵ. Nếu không phải đạo quan không có chỗ an thân, ta đã đuổi bọn hắn ra ngoài. Trần Dương, hệ thống thật ác độc. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, cho dù tạnh mưa, trong sân cũng không thích hợp để người ở, làm sao bây giờ? Mặc dù hắn không vừa mắt bọn họ, nhưng bây giờ là giữa đêm cũng không thể nhét bọn họ vào trong rừng núi hoang vắng a. Trong rừng không chỉ có sói, còn có rắn độc và các loại côn trùng khác. Hệ thống nói, ngươi có phòng chứa củi, nhưng cũng phải thu tiền. Trần Dương thở dài, hắn cảm thấy hệ thống đang làm khó chính mình. Nhưng vẫn là nói, phòng chứa củi còn trống, thí chủ có thể ngủ ở đó, nhưng phải trả tiền. Đúng như dự đoán, hai người Trương Quân cùng với lão Chu mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi để cho chúng ta ngủ trong phòng chứa củi. Trần Dương nói, nếu như thí chủ thích, cũng có thể ngủ ở phòng bếp. Nhưng phòng bếp càng bẩn, ta, bọn họ tức muốn mắng người. Tiểu đạo sĩ, nơi này thật không có phòng tá túc. Dương Đông Phú cau mày hỏi. Hắn cảm thấy, có thể là lúc trước bọn hắn nói chuyện ở bên ngoài, đã đắc tội người tiểu đạo sĩ này, nên bây giờ Trần Dương mới cố ý làm khó bọn họ. Trần Dương lắc đầu, đạo quan diện tích nhỏ như vậy, liếc mắt là có thể nhìn toàn bộ. Bần đạo vì sao phải lừa dối thí chủ? Chính đường đại điện là thông suốt. Phía sau bàn bát tiên có một tấm màn tre. Sau màn tre thì là hậu viện. Bọn họ đã sớm nhìn rồi. Hậu viện có một cái phòng ngủ nhỏ. Phòng bếp và phòng chứa củi dính chung một chỗ. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng không biết nên nói cái gì. Trương Quân bỗng nhiên nói. Nếu không chúng ta ngủ nơi này cũng được. Ta cảm thấy được gian nhà này cũng không tệ. Tiểu đạo sĩ ngươi cho hai bộ chăn đệm. Chúng ta nằm ngủ ở nơi này. Trần Dương đáp, đại điện là nơi cung phụng thần vị. Không phải chỗ để tá túc. Thí chủ nếu không sợ thần linh tức giận, có thể thử một lần. Trương Quân ngay lập tức đáp, nào có cái gì thần. Chớ nói bậy bạ. Dương Đông Phú vội vàng che miệng hắn. Trương Quân ngượng ngùng. Ngay cả quỷ quái bọn họ cũng đã gặp. Ai dám nói đảm trên đời không có thần linh. Hơn nữa còn đang ở trong đạo quan làm nhục thần linh. Vạn nhất thật giống như lời tiểu đạo sĩ nói. Khiến thần linh tức giận. Ai có thể gánh chịu nổi. Có vài thứ. Thà tin là có còn hơn là không tin. Thần tiên chớ trách. Ta không nói gì. Trương Quân nói thầm trong miệng sau đó vội vàng bò dậy. Móc bóp ra. Nói. Ta dâng nén hương, tiểu đạo sĩ hương này bán thế nào? Trần Dương lắc đầu, đạo quan đang trong quá trình tu sửa. Không chấp nhận hương hỏa. Hả, đưa tiền cũng không cần. Trương Quân có chút không hiểu. Không phải là tiểu đạo sĩ này rất mê tiền sao? Trần Dương cũng rất muốn a. Có thể ngay vừa mới rồi hệ thống nói. Trong lúc tu sửa, không nhận hương hỏa cung phụng. Hắn không muốn tuân thủ cũng phải tuân thủ. Trương Quân cất tiền đi, nhìn trái phải một vòng nói, đạo quan đúng là nên tu sửa một chút. Trần Dương nói, ba vị thí chủ, phí tá túc một người 200, xin mời thanh toán, chút tiền này, đối với bọn họ mà nói không phải là vấn đề gì. Bất quá trong lòng vẫn là lẩm bẩm, có chút đắt, dù sao bọn hắn ngủ ở phòng chứa củi A, Trương Quân lại lấy tiền ra. Hỏi, tiểu đạo sĩ. Ăn cơm cần tiền không? Bao nhiêu tiền? Cùng tính một lượt luôn đi. Cơm chay 100 đồng một bữa. Trương Quân, sách, một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy đắt, nhưng vẫn phải trả tiền. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo trên ngọn núi này, chỉ có một tòa đạo quan này đâu. Đắt một chút cũng phải chấp nhận. Trần Dương cũng cảm thấy giá cả hơi cao. Nhưng hệ thống bắt hắn thu tiền như vậy. Hắn cũng không thể làm gì khác à, cơm tối rất đơn giản. Nhưng thức ăn cũng không ít. Tỏi xào măng tre, đậu rán, cải trắng xào giấm, rau xanh xào ngó sen, canh trứng cà chua, đồ ăn Trần Dương làm cũng không tệ. Ba người nhìn thức ăn đầy bàn. Nước miếng cũng sắp chảy ra. Bọn họ thật sự quá đói rồi. Tay nghề của tiểu đạo sĩ thật không tệ. Chỉ là không có món ăn mặn. Dương Đông Phú nhắc nhở, đây là đạo quan, quên, Trương Quân cười ha ha một tiếng, bưng lên chén bắt đầu ăn, không tệ, dùng củi lửa nấu ăn vẫn là có hương vị riêng, bao nhiêu năm chưa ăn qua rồi, ba cái mập mạp vừa ăn, một bên cảm khái, Trần Dương không nói một lời, yên lặng ăn cơm, còn bà nó có rắn, bỗng nhiên, Trương Quân kêu một tiếng. Bị dọa sợ đến mức suýt đánh rơi chén cơm trong tay. Một con rắn lớn màu đen, to cỡ miệng chén, dài hơn 2 thước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng bếp. Lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào. Ba người thấy vậy mặt mũi đã trắng bệch. Thí chủ chớ sợ, Trần Dương buông xuống chén cơm, lau miệng, đi về phía con rắn. Trương Quân ở sau lưng hô to. Tiểu đạo sĩ ngươi đừng đi qua. Cẩn thận bị cắn. Trần Dương cười cười. Tên mập mạp này cũng không quá khốn kiếp. Nhưng chỉ là một con rắn. Muốn cắn bần đạo. Đoán chừng phải tu thành giống như Bạch Tố Trinh thì mới có thể. Hắn đi tới trước mặt con rắn, nhìn chằm chằm nói, "Súc sinh, không có sự cho phép của ta, tại sao dám tự tiện xông vào đạo quan?" Ba người nghe lời nói của hắn, thật sự cạn lời. Trương Quân nhỏ giọng nói, "Lão Chu, có phải tại vì sư phụ hắn mới mất nên hắn bị ký siết thích, tại sao lại nói chuyện với một con rắn? Súc sinh sao có thể nghe hiểu được tiếng người a?" Mới vừa nói xong, hắn đã nhìn thấy đại hắc xà nhỏm dậy, gật đầu liên tục với Trần Dương, sau đó bỗng nhiên nằm úp sấp về phía trước, đầu rắn nằm trên mặt đất. Động tác này giống như là đang quỳ lạy Trần Dương. Ba người nhìn thấy cảnh này, miệng há to không ngậm lại được. Cách Trương